Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, chương 636, Đường Tuần Đâm Lưng. Chương 636, Đường Tuần Đâm Lưng. Ảnh trong gương không gian một bên chiến trường bên trên. Trình Hiện Thiên về một bên thế cục. Này là một trận thình lình xảy ra đâm lưng. Theo Độc Cô Bác Độc Tố phóng thích, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông, cùng với Hải Thần Đảo, đông đảo tông môn hồn sư bị độc chết cái chín thành chín nhiều. Mà Băng Cung, Võ Hồn Điện hai phòng liên dưới tay, Hạo Thiên Tông, Hải Thần Đảo, Lam Điện Bá Vương Long Tông phong hào Đấu La bị đánh liên tục bại lui. Hải Long Đấu La hô to một tiếng Hải Thần Vạn Tuế, liền bị Thánh Long Đấu La giết chết. Hải Thần Đảo mấy đại thủ hộ giả lần lượt bỏ mình. Mà Tuyệt Vọng Ngọc Nguyên Trấn đối mặt Huyền Tử, càng là đánh mất đấu trí. Long đầu bị Thao Thiết Thần Nghiêu cắn một cái hạ, xinh xinh nuốt vào bụng giữa. Mặt khác các phương phong hào Đấu La cũng đều né tránh không được tử vong hạ tràng. Còn sót lại hồn sư thế lực bị vô tình thu hoạch. Bất kỳ một cái nào Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông, Hải Thần Đảo người đều không thể tránh khỏi cái chết. Bọn họ có người nghĩ tới muốn đầu hàng, nhưng Võ Hồn Điện cũng không cấp bọn họ lưu lại người sống. Chỉ có Đường Khiếu cùng Đường Tuần trước mắt còn tại đỉnh lấy Lạc Thanh ỷ công kích đau khổ chống đỡ lấy. Xong, xong, đây hết thảy đều xong. Đường Khiếu bi phẫn không thôi. Hạo Thiên Tông vì báo thù, góp nhặt thực lực, có 7 vị phong hào Đấu La, số thiên hồn sư nội tình. Hiện giờ, lại là một khi hóa thành hư không. Cho dù Hạo Thiên Tông còn có một ít còn sót lại hậu nhân thì tính sao? Hắn đối Đường Tuần nói: tông môn thù hận, ta ngươi đã không có năng lực tại báo. Này là Võ Hồn Điện cạm bẫy, chúng ta đã bước vào tới tuyệt không đường sống. Có thể nói, này chàng chiến tranh, cho dù là thua, cũng muốn dương ta Hạo Thiên chi uy, cùng bọn họ liều mạng, liền là chết. Muốn kéo mấy cái xuống địa ngục, đối, cùng bọn họ liều mạng. Đường Tuần nhẹ gật đầu. Hai người không hẹn mà cùng hướng Lạc Thanh ỷ vọt tới. Tạc hoàn, Đường Khiếu cùng Đường Tuần hồn hoàn cùng nhau nổ tung. Hai bên ra tay, không để lối thoát. Hai thanh cự đại Hạo Thiên chùy ném về phía Lạc Thanh ỷ. Lạc Thanh ỷ bất động thanh sắc, ánh mắt đối Đường Khiếu sau lưng Đường Tuần ra hiệu một chút. Đường Tuần hiểu ý, trở tay đem chùy sinh sinh ném về phía không có chút nào đề phòng Đường Khiếu trên người. Đường Khiếu bị thình lình xảy ra trọng kích cấp tạp mộng. Hắn đối Đường Tuần không giữ lại chút nào tín nhiệm, dẫn đến hắn cơ hồ không có bất kỳ phòng bị nào. Chùy nện đến hắn ngũ tạng lục phủ kinh mạch toàn thân nổ tung. Nổ tung hồn hoàn tác dụng phụ cũng là theo nhau mà tới. Đường Khiếu thân thể từ trên trời rơi xuống đất. Không cách nào duy trì Hạo Thiên chùy cũng biến mất. Đường Tuần cùng Lạc Thanh ỷ hai người từ trên trời giáng xuống, đi tới Đường Khiếu trước mặt. Đường Khiếu gian nan đứng lên, miệng phun máu tươi, phun ra máu giữa, thậm chí nương theo hiếm toái nội tạng huyết nhục. Cũng không biết nói hắn là như thế nào chống đỡ thân thể không chết. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn phản bội Hạo Thiên Tông? Đường Khiếu oán độc xem Đường Tuần nói. Vốn dĩ liền có phải hay không các ngươi Hạo Thiên Tông người? Sao là phản bội? Đường Tuần nói. Như vậy nói, ngươi là Võ Hồn Điện người sao? Đường Khiếu chất vấn. Ngươi xứng đáng ngươi tay bên trong võ hồn Hạo Thiên chùy sao? Ngươi xứng đáng Đường Thần Tổ Tông sao? Là, ta có lỗi với bọn họ, nhưng là ta chỉ biết một chút, ta chung với là Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Nếu như tại gia tộc cùng chủ thượng chi gian làm lựa chọn, ta sẽ lựa chọn chung với ta chủ thượng. Ha ha ha ha ha, Đường Khiếu cất tiếng cười to. Nói, các ngươi Võ Hồn Điện, các ngươi Băng Cung, hạ cờ là cũng đủ lớn. Các ngươi thắng được đại lục lại như thế nào? Các ngươi không nên quên, hôm nay các ngươi hủy ta Hạo Thiên Tông, nhưng là Hạo Thiên chùy truyền nhân còn tại, chúng ta Hạo Thiên Tông liền có thể trùng kiến. Một hơi huyết mạch vẫn còn tồn tại, chúng ta liền có thể khôi phục Hạo Thiên Tông vinh quang. Một cái thuộc về chúng ta Hạo Thiên Tông thần, thành thần trở về. Các ngươi đối đại lục khống chế chính là ngắn ngủi. Cường đại hạo thiên trùy võ hồn là chỉ thuộc về chúng ta đường ra võ hồn. Vạn năm lúc sau, hạo thiên tông vẫn như cũ lăng lập tại đại lục đỉnh phong. Mà các ngươi võ hồn điện, băng cung, lại chỉ có thể biến thành bụi bặm lịch sử. Lạc Thanh ỉ đi đến đường khiếu trước mặt. Nói, như vậy ta cũng nói cho ngươi đi. Chủ thượng bố cục, lại làm sao có thể không cân nhắc đến các ngươi sở gửi hy vọng lật bàn đường tam trên người đâu. Hắn thành thần, kia vị sớm có đoán trước. Vạn năm lúc sau, trước đây vương tạ đường phía trước yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà. Có lẽ, hạo thiên trùy võ hồn là vương gia người, lý gia người, người triệu gia, hoặc là cái gì người nhà sinh ra hạo thiên trùy võ hồn cũng khó nói. Mà các ngươi hậu nhân, có lẽ vận khí không tốt, thức tỉnh ra một phen liêm đao, một cây cuốc, cũng khó nói. Người tại nói cái gì? Võ hồn huyết mạch truyền thừa, chính là thiên quyết định. Các ngươi võ hồn điện chẳng lẽ muốn thay đổi viết này cái pháp tắc sao? Quả thực buồn cười, đường khiếu cuồng tiếu nói. Người sắp chết, không cần biết quá nhiều. Lạc Thanh ỉ khinh thường đối đường tuần nói. Giết hắn, vì này cái xong đời tông môn vẽ xuống một cái dấu chấm tròn đi. Đường tuần giơ lên hạo thiên trùy. Một cái búa đập xuống, đường khiếu trực tiếp bị đập thành một bãi thịt muối. Ảnh trong gương hư không giữa, chiến tranh dần dần tiến vào hồi cuối. Liên quân chống cự càng ngày càng yếu. Thừa hành giết tuyệt võ hồn điện, băng cung nhưng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào lam điện bá vương long. Hải thần đảo, hạo thiên tông chờ bất luận cái gì hồn sư. Tử vong trải rộng này phiến không gian, mà không có mặt khác người biết. Này chàng tàn sát, khác một cái ảnh trong gương thứ nguyên giữa. Thiên sứ 12 cánh vinh quang chiếu rọi này phiến không gian. Nơi này, nàng hướng về chung quanh gieo rắc thần thánh quang huy. Thánh khiết quang mang, đem chung quanh cấu thành nhất phiến giống như thiên đường bình thường thịnh cảnh. Mà chỉ có một vực, là từ kiếm ý sở cấu thành lĩnh vực ngăn trở thiên đường. Một cái tóc trắng xóa lão giả chân đạp cự kiếm. Lấy kiếm ý đối kháng thiên sứ, một đầu cốt long, tại thiên đường giữa, không ngừng xé mở không gian, qua lại xuyên qua, miệng phun mực tấu công kích thiên sứ. Thiên đường chi hạ, một cái nam nhân ngồi xếp bằng, vận chuyển đỉnh đầu bảo tháp lóe ra ánh sáng 7 màu, tập trung tại kiếm, cốt đấu la phía trên, mà một tòa cự tháp, một thanh cự kiếm, một đầu cốt long đối kháng thiên sứ. Ninh Phong Chí Khuynh này sở hữu, đem thất bảo lưu ly tháp năng lực phát huy toàn bộ ra tới. Tăng phúc đến hai đại phong hào đấu la phía trên, để cho bọn họ có cùng thiên nhận tiết phân cao thấp năng lực. Mà lăng không đứng ở thiên sứ 12 cánh phía trước thiên nhận tuyết ung dung không vội ứng đối. Cốt đấu la, kiếm đấu la này hai cái đã từng vang danh thiên hạ phong hào đấu la. Nàng có vô số cái cơ hội đem này cái không có lực phản kháng chút nào. Lại ảnh hưởng này chàng chiến của cực kỳ trọng yếu lại không có lực phản kháng chút nào Ninh Phong. Chí, nhưng là dầu có võ sĩ tinh thần thiên nhận tuyết nhưng không có như vậy làm. Mà là nhâm tùy hắn đi tăng phúc kiếm cốt hai đại đấu la. Mà nàng cùng nàng thiên sứ 12 cánh thần vương toàn thân tâm vùi đầu vào đối kháng kiếm cốt. Hai đại đấu la chiến đấu giữa. Võ hồn tiến hóa, đối với thiên nhận tuyết thực lực, là toàn phương vị tăng lên, là chất lượng biên độ lớn tăng lên. Thiên sứ 6 cánh tự mang thiên sứ lĩnh vực, mà thiên sứ 12 cánh, thì là thiên sứ thần vương. Nàng là thiên đường chúa tể, nàng lĩnh vực, tự nhiên mà vậy cũng liền theo thiên sứ lĩnh vực tiến hóa thành thiên đường lĩnh vực. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.